Có con chim sơn ca. Chương 27, tôi sẽ trân trọng nó. Góc truyện audio.com. Chu Dư An nghe thấy giọng điệu Trung Phất Sơ không được tốt cho lắm. Bèn gật đầu tắp lử. Vâng, em về cùng anh. Vừa nói vừa cong tít mắt cười roi rói với Trung Phất Sơ. Cứ nghĩ sẽ được về nhà cùng anh là lòng cậu lại như trương đường. Ùng ục sôi sục cả lên. Trung Phất Sơ nhìn đôi mắt rực nét cười và lúm đồng điếu hoắm sâu bên khóe miệng Chu Dư An. Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ nếp áo cậu rồi mới hạ tay xuống. Quan Nhược Tuyền trầm ngâm nhìn hai người. Cười bảo, nếu hai người quyết định về thì chị đi xem một mình vậy. Dạo có phim mới hay phết. Chu Dư An áy náy nói. Xin lỗi chị Nhược Tuyền. Hôm nay không tiễn chị về được. Hôm nào chị em mình lại đi ăn nhé. Quan Nhược Tuyền nháy mắt với cậu. Cười nói, là em nói đó. Đừng có hối hận. Cô liếc nhìn Trung Phất Sơ phía đối diện. Chàng trai này đang cúi đầu nhìn Chu Dư An xin lỗi cô. Ánh đèn đường hắt rọi và neon sáng rỡ ngưng tụ trong mắt anh. Lưỡng lự đan xen, nào còn sự lạnh lùng ban nãy. Cô chào tạm biệt hai người. Dõi mắt trông theo bóng lưng đang sóng bước bên nhau của hai người họ. Một bên nói cười không dứt. Một bên im lặng nhưng chẳng nhuốm màu cô đơn. Nhược Tuyền, ai kia con? Quan Nhược Tuyền ngoảnh lại. Thấy Minh Nghiên đang đứng trước cửa nhà hàng. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Chu Dư An. Là bạn của Dư An à, hình như là hàng xóm. Quan Nhược Tuyền đáp, cô biết Minh Nghiên vẫn đứng đây theo dõi nãy giờ. Không khỏi khẽ thở dài. Hàng xóm, Minh Nghiên cau mày nghiền ngẫm. Lúc sau mới hỏi, hai đứa nó về nhà hay lại đi chơi? Về nhà à, Quan Nhược Tuyền có phần bất lực. Cô Minh à, cô quản Dư An chặt quá. Em ấy cũng đâu còn là trẻ con đâu cô. Minh Nghiên cười, bảo, nếu nó hiểu chuyện được bằng nửa con thì cô cũng chẳng lo lắng như thế. Nói rồi lại hỏi, con thấy cậu bạn kia của nó thế nào? Sao cô chưa từng nghe thằng bé kể nhỉ? Giọng điệu thoáng phần nghi ngờ. Quan Nhược Tuyền đã có suy đoán trong đầu. Song cô không nói gì. Chỉ cười bảo, cũng chỉ chào hỏi lịch sự vài câu. Sao biết được là người thế nào ạ, bạn bè với nhau thôi. Cô đừng lo lắng quá. Minh Nghiên không nói tiếp chủ đề này nữa. Hàn huyên với Quan Nhược Tuyền thêm đôi câu rồi mới rời đi. Bác sĩ Trung ơi, em phải dưỡng thương bao lâu nữa mới được uống rượu ạ? Chu Dư An đi theo Trung Phất Sơ đến bãi đậu xe. Nghĩ bụng mình cũng đâu thể cai rượu cả đời chỉ vì một ca phẫu thuật chứ. Trung Phất Sơ nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống. Cậu rất muốn uống. Không phải ạ, Chu Dư An vừa nói vừa dùng một tay cởi chiếc nơ trên cổ áo. Cái thứ của nợ này siết cổ cậu cả tối rồi. Khó thở chết đi được. Thỉnh thoảng có người hẹn em đi chơi này nọ. Uống chút rượu là điều không thể tránh khỏi. Cậu không thích uống rượu lắm. Nhưng đám từ hành lại chuyên môn kéo cậu đi ba đi bùng chơi. Chẳng rõ nơ bị sao mà cởi mãi không được. Chu Dư An đành phải dừng lại. Cúi đầu dùng cả hai tay mà gỡ mà giật. Nhưng chả hiểu kiểu gì mà càng ngày càng siết chặt. Cậu chịu thật sự. Đương định từ bỏ. Đợi về nhà rồi xử lý thì bỗng Trung Phất Sơ duỗi tay giữ lấy vai cậu. Bàn tay ấy lướt xuống. Mơn trớn như có như không dọc theo sống lưng. Cuối cùng dừng lại ở eo và ôm siết cậu vào lòng. Không cho cự tuyệt, Chu Dư An sững sờ sấn lại gần Trung Phất Sơ. Ví dụ đi chơi giống tối nay. Trung Phất Sơ giơ tay tháo nơ trên cổ cậu. Thản nhiên hỏi, hơi thở ấm áp lướt qua mặt cậu. Nhiệt độ nóng bỏng từ hai vai và vòng eo thanh mảnh bỗng chốc lan tràn khắp toàn thân. Rồi lập tức phả ra đôi má và khóe mắt cậu. Cậu không còn cách nào khác đành phải rối rít cúi gằm mặt. Chẳng nghe rõ Trung Phất Sơ nói gì. Vô thức, tiếng. Kết quả là, chiếc nơ bao quanh cổ đột nhiên thít lại mấy phần. Cậu trao mày hừ tiếng. Cầm bị một bàn tay nắm chặt nâng lên. Buộc cậu phải ngước đầu. Cậu thấy Trung Phất Sơ đang cúi đầu chăm chú cởi nơ cho cậu. Nghiêm túc như cầm dao phẫu thuật. Chu Dư An cụp mắt xuống. Ánh mắt xốn sang rơi vào cục xương nơi cổ họng Trung Phất Sơ. Ngắm nó đi lên rồi hạ xuống. Chắc là tay của bác sĩ ngoại khoa khác người thường. Nên rất nhanh Trung Phất Sơ đã tháo được nơ cho cậu. Vành tay Chu Dư An hãy còn rực đỏ. Nhận chiếc nơ rồi quấn chặt vào ngón tay. Tựa như trái tim cậu đã bị trói chặt. Thật ra tối nay em đi xem mắt. Chu Dư An đi theo sau Trung Phất Sơ. Tự dưng không hiểu sao lại thốt ra câu này. Trung Phất Sơ lấy chìa khóa xe. Phớt lờ cậu, em và chị Nhược Tuyền đều bị ép đi. Bọn em cũng khổ lắm chứ bộ. Chu Dư An xị mặt nói. Bấy giờ Trung Phất Sơ mới nhìn sang. Trong mắt mang theo ý cười. Khổ thế nào? Chu Dư An thở dài một tiếng. Thì thào nói. Rõ ràng trong tim đã có người nhưng vẫn phải diễn trò. Quá là bất lực luôn ý. Trung Phất Sơ liếc nhìn cậu. Ánh mắt quét qua đường viền cổ áo hơi mở của cậu. Không nói thêm gì. Sau khi lên xe của Trung Phất Sơ, Chu Dư An mới cảm thấy buồn ngủ. Chắc giờ rượu mới phát huy tác dụng. Cậu ngáp dài một cái. Mắt xíp tịt, bóp bé Pikachu treo trên gương rồi hỏi. Bác sĩ Trung ơi, nhà anh còn thiếu Pikachu không ạ? Trung Phất Sơ khởi động xe. Gạt cần, nhấn ga. Băng qua ánh đèn đêm. Đáp lời. Không thiếu. Chu Dư An rủ hàng mi. Lại ngáp thêm cái nữa. Lát sau mới nói. Nếu em tặng anh một bé rất là to thì sao ạ? Cậu ngẫm một chút. Rồi bổ sung. Tự động 100. Thông minh. Nghe hiểu tiếng người và biết làm việc. Kiểu kiểu vậy á anh. Cậu ngoảnh sang. Hau háu nhìn sườn mặt thâm thúy của Trung Phất Sơ. Cười hỏi, anh sẽ nhận chứ ạ? Trung Phất Sơ nhìn thẳng phía trước. Cái khô nóng của tháng hè, cái ồn ào sôi động của phố đêm cùng ánh sáng rực rỡ. Tất thảy đều chậm rãi chảy trôi trong bóng đêm thăm thẳm. Được bao phủ bởi ánh đèn neon chói lóa, thành phố giấu đi vẻ thô xù xấu xí. Chỉ để lại nơi nơi sáng rực đèn hoa. Anh khẽ xoa ngón tay trên vô lăng. Một lát sau mới cất lời. Tôi sẽ trân trọng nó. Quay sang nhìn, Chu Dư An đã nghiêng mặt ngủ say tự lúc nào. Hàng mi cậu khẽ rung lên. Đôi môi hơi hé, hôn lên làn gió đêm mềm mại. Chu Dư An sau khi xuống xe liền vươn vai giãn cổ. Nãy chợp mắt được lúc khiến cậu giờ tỉnh như sáo. Sảng khoái phê pha, còn có chút hưng phấn. Bác sĩ Trung ơi! Đừng quên cái hẹn thứ bảy nha anh. Cậu đứng trước cửa nhà mình. Ngoái sang nói với Trung Phất Sơ. Em sẽ gửi thời gian và địa điểm cho anh. Chớ có cho em leo cây đấy nhá. Hễ nhớ lại lần xem nhạc hội lần trước là lại khiến cậu sợ mất mật. Lúc ấy nếu cậu không tìm thấy Trung Phất Sơ thì chắc chắn Trung Phất Sơ đã im hơi lặng tiếng đi mất rồi. Trung Phất Sơ vừa mở cửa. Vừa ừ tiếng. Chu Dư An không hài lòng với câu trả lời chiếu lệ của anh. Bước tới nói. Ngoắc tay đi anh. Cậu giơ ngón út ra trước mặt Trung Phất Sơ. Trung Phất Sơ đưa tay nắm cả bàn tay cậu vào. Bao trọn toàn bộ và khẽ siết chặt. Rồi mới buông ra. Được chưa? Trung Phất Sơ cúi đầu hỏi. Chu Dư An ngó lom lom bàn tay mình. Hai tay lại đỏ rực cả lên. Được rồi ạ. Cậu chạy vào nhà. Nhào người lên sofa, vùi mặt vào khuỷu tay. Tối nay Trung Phất Sơ bị sao thế nhỉ? Như có chỗ nào đã thay đổi ý, hễ động một tí lại khiến tim cậu loạn nhịp. Mặt đỏ ửng cả lên, ngón tay cậu vô thức móc nệm sofa. Khóe miệng là nụ cười không cần che giấu. Thật tiếc là Trung Phất Sơ không trả lời câu hỏi trên xe của cậu. Tuy rằng câu hỏi có hơi ngáo keo chó thật. Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng réo vang. Thấy tên người gọi đến. Mí mắt cậu lập tức giật điên đảo. Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Chu Dư An kéo dài giọng. Có phần bất đắc dĩ. Con với Nhược Tuyền nói chuyện ra sao rồi? Minh Nghiên hỏi.